Vạn giới quỷ thám, chương 40, tân nhân nhập chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trên đường phố Kinh Thành, phố Chu Tước rộng rãi mà phồn hoa. Hai bên là kiến trúc cao chót vót, cùng đám người nhộn nhịp ở đây. Có thể nhìn thấy các tiểu thương đầy đủ các mặt hàng đầy màu sắc, hét lên để thu hút sự chú ý của người qua đường. Đồng thời, trên đường phố còn có đủ loại nghệ nhân, bọn họ hoặc là đàn cổ cầm, hoặc là múa nhẹ nhàng, rót sức sống và sức sống vô hạn vào thủ đô. Thậm chí còn có hai hoặc ba người truyền giáo kỳ lạ, nói những lời quan tâm với giọng què và ca ngợi các vị thần của họ cho người khác. Nam Kha tiếp tục đi tới, ở một đoạn đường phồn hoa nhìn thấy một tòa miếu vũ, tò mò là thần Phật gì thế nhưng ở trong thành phố náo nhiệt này, liền truyền vào trong này. Chỉ là trong miếu này, không thấy Di Lặc tôn giả, không thấy Phật tổ Bồ Tát, chỉ là có một pho tượng, căn cứ quần áo là nữ nhân. Ở miếu viện trung lập một tấm bia, đại bộ phận chữ viết trên bia đã bị năm tháng ăn mòn, mơ hồ phân biệt, đại khái là hoang cổ cuối năm, thiên hàng thần nữ, mang lễ nhạc giáo hóa tổ tiên, dạy nông tang chi đạo, tổ tiên mới thoát ly mông muội, trở thành người chân chính. Nam Kha trong nháy mắt giác ngộ, thần nữ này có thể hay không cũng là người xuyên Việt vạn giới a? Nam Kha cúi chào vị tiền bối xuyên Việt này, liền rời khỏi miếu thờ này, tiếp tục đi về phía trước. Mà cái miếu này sau khi Nam Kha đi, dần dần biến mất thần thái, đột nhiên, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng tồn tại. Bên đường có một quầy hàng bán châm, có hai phú thương mặc trang phục hoa quý đang mua châm. Lúc Nam Kha đi ngang qua, nghe được lời nói của phú thương, không khỏi nhướng mày. Tiểu nương tử, cây châm này của ngươi bán như thế nào? Nếu ta mua thêm mấy cái chỉ có thể không thể tiện nghi một chút. Thương nhân gầy gò bên trái nói, đúng vậy, giá cả thích hợp chúng ta đều muốn nha. Thương nhân mập mạp bên cạnh kia nói, hai người tuy rằng cầm châm chơi đùa, thế nhưng ánh mắt cũng không thành thật nhìn về phía vóc người thiếu nữ bầy sạp kia, còn đưa cho nhau ánh mắt không tệ của tiểu nương tử này. Hai vị khách nhân, ta đây là kinh doanh nhỏ, thật sự là ưu đãi không được. Thiếu nữ kia khó xử nói, sao lại không thể tiện nghi, tháng trước tôi mua ở đây. Mua 5 con liền cho thêm một con, có phải anh xem thường hai anh em chúng tôi không? Người đàn ông gầy nói, ở bên cạnh nhìn ra mục đích của hai thương nhân này không thuần khiết, liền nói. Vị khách nhân này, ngài cho 5 cái tiền, ta cho ngài 7 con liền hiện tại con gái này của ta xin lỗi hai vị. Chỉ thấy thương nhân lấy ra một thỏi bạc này chính là 50 lượng, 5 cây châm này cũng không đến 5 lạng, để cho tiểu thương tìm ra như thế nào? Khách nhân, một cái công của ngài là 50 lượng, chúng ta kinh doanh vốn nhỏ, thật sự là tìm không ra a. Nếu không ngài lấy hàng trước, khi nào có tiền lẻ rồi mới đưa. Trung niên nhân cùng cười nói, cái gì, anh nghĩ chúng ta không thể mua được sao, tôi cũng cần bố thí của anh. Sau đó ánh mắt hèn mọn nhìn thiếu nữ kia, nếu tìm không ra, liền đem nữ nhi của ngươi tìm cho ta, không chừng ta còn phải đổ cho ngươi chút lễ vật. Nói xong còn ly, ếm môi. Nam Kha thật sự là nghe không nổi nữa, trường đao xuất khiếu, đem 50 lượng bạc kia nhấc lên, ngân quang chợt lóe, một góc của cồng bạc bị gọt xuống, kích thước không sai biệt lắm chính là 5 lượng khoảng chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền hàng 2 lần, liền nhanh cho ta, lại để cho ta thấy các ngươi đùa giỡn lương gia, ta liền bắt ngươi đi báo quan. Hai thương nhân nhìn trường đao của Nam Kha hàn quang xâm xâm, trung quy cũng không dám nói gì. Lấy bạc và châm còn lại liền rời đi, đợi sau khi đi ra khỏi một khoảng cách an toàn, liền quay đầu lại lưu lại lời ác độc. Tiểu tử, ngươi có biết chúng ta là người của ai không? Dám chọc vào chúng ta ngươi chết chắc rồi. Dứt lời, lo lắng Nam Kha sẽ đuổi theo, liền chạy đi. Nam Kha nhận được thiên ân vạn tạ của hai cha con, hắn sợ hai thương nhân kia tiếp tục quấy rầy, liền đem thân phận của mình nói cho hai cha con này. Để cho bọn họ có việc liền đến đại lý tự tìm mình. Nam Kha được hai cha con này chỉ điểm, xoay vài vòng, rốt cục tìm được mục đích của hắn. Đại lý tự, cửa đại lý tự có hai con thạch thú, cao lớn hơn phủ nha bình thường rất nhiều. Cũng đơn giản hơn rất nhiều. Hai vị môn phòng nhìn thấy Nam Kha đến, liền tiến lên hỏi. Xin hỏi ngươi là người nào? Nơi này là đại lý tự, chính là phủ nha trọng địa, không có việc gì không nên ở đây bàn đạp. Nam Kha lấy quan bằng ra, nói, ta là chùa đại lý tự mới được điều động, hôm nay chính là ngày đầu tiên đến nhậm chức. Hai vị môn phòng vội vàng nói, đại nhân, tiểu nhân mắt vụng về, không thể nhận ra đại nhân đến, có chỗ chậm trễ, mong hải hàm. Không sao đâu, tôi không có cái da lớn như vậy. Lập tức một người dẫn Nam Kha đến chỗ làm việc của đại lý Tự Khanh. Đi tới chính đường, Nam Kha ở đây chờ, trước cửa phòng đi thông báo. Giây lát, một vị trung niên nhân cẩn thận nói cười, từ phía sau đường đi ra. Trung niên nhân đánh giá Nam Kha từ đầu đến cuối một chút. Nghe nói ngươi là cống hiến kỳ chân dị bảo cho bệ hạ, lại có hai vị quận thủ vì ngươi nói tốt, mới thăng chức lên đại lý Tự đi. Đại lý Tự ta chính là nơi không nuôi người nhàn rỗi, cũng không nuôi hạng người dâu vỗ ngựa. Nếu ngươi không thể làm tốt công việc của mình, ta vẫn sẽ họp thư bệ hạ, từ chức ngươi. Đại nhân, Hãng Dương quận có một tiếng lóng, là la là ngựa, kéo ra trơn trượt. Ngài lại nhìn vào hành động thực tế của tôi, Nam Kha chắp tay nói. Đại lý Tự Khanh nhìn Nam Kha ngược lại có chút tính cách. Chức trách của ngươi chính là chính hình nặng nhẹ, vụ án báo cáo đại lý Tự, trước tiên phải qua ngươi xem xét, phán đoán, có ý kiến bất đồng tiến hành bình luận, sau đó chuyển cho Thiếu Khanh hoặc là ta xem xét. Đại lý Tự Khanh dặn dò xong công việc sau này của Nam Kha, liền phất phất tay. Ngươi đi xuống trước đi, sau này sẽ có người của Thượng Y Cục đo quần áo cho ngươi, chế tác quan phục. Nam Kha liền ra tiền sảnh, cửa phòng đưa hắn tới còn ở đây chờ, tiếp tục dẫn hắn đến nơi làm việc của chùa thừa. Nam Kha liền nhân cơ hội cùng hắn tán gẫu, hiểu rõ hơn một chút. Bất quá, là Nam Kha suy nghĩ nhiều, thẳng đến cuối cùng, cũng hiểu rõ, đại lý Tự Khanh họ Tô, Thiếu Khanh họ Bạch mà thôi. Nam Kha buổi sáng đến đại lý Tự, không đến giữa trưa Thượng Y Cục thợ may liền đo kích thước của hắn đi, còn chưa đến trạng vạng, một thân quan phục thập phần hợp thể liền mặc trên người Nam Kha. Đại lý Tự thừa là quan viên lục phẩm, quan phục màu xanh đậm, Nam Kha nhìn màu sắc thân thiện với môi trường như thế, cảm thán cũng may mũ quan là màu đen thống nhất, bằng không nếu mũ cũng là màu xanh đậm, thì thật sự đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Kha nhìn về phía vụ án chất đống trên bàn, thu hồi ngàn đầu vạn tự trong lòng, ngồi ở vị trí của mình, an tâm nhìn lại những vụ án báo cáo này. Vụ án có thể trình báo đại lý Tự, nhỏ nhất cũng là lưu đầy ngàn dặm tù. Từ nhiều vụ án này, Nam Kha mới thật sự hiểu được bóng tối của xã hội phong kiến, giết người phóng hỏa, gian dâm bắt cóc, tỷ lệ phạm tội, khiến người ta tức giận. Đây vẫn là đương kim thánh thượng, động tinh đồ trị, chính trị trong sáng. Nếu lại bày ra loại hôn quân trong triều, lúc gian thần đương đạo, cuộc sống của dân chúng bình thường, dùng nước thâm hỏa nhiệt hình dung cũng không quá đáng. Mình không thể chống lại máy móc xã hội khổng lồ, chỉ có thể ở trong phạm vi hạn chế của mình, làm cho bầu trời lịch sử này rõ ràng hơn. Cách chương.